Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 690, một cái giá lớn. Ngươi đang bắt ta thử kiếm. Trảm Uyên Vô Thượng phản ứng cũng không chậm, nương theo lấy sắc mặt biến hóa. Thân hình của hắn trong chốc lát xông phá phàm nhân có khả năng có lực lượng cấp độ. Một thân đại la kim tiên cấp pháp lực trực trùng vân tiêu. Cuốn sạch lấy hạo đãng năng lượng ba động, chấn động toàn bộ thế giới địa cầu. Ngươi làm càn, tế ra đại la kim tiên cấp lực lượng sau vô thượng Trảm Uyên trực tiếp bạo phát ra cuồng bạo nhất. Phản kích thủ đoạn, một cái tản ra kim quang óng ánh cự thủ che trời cầm nguyệt. Từ trong hư không nghiền ép mà xuống. Tựa hồ muốn Lý Cầu Tiên toàn bộ thân hình tan thành phấn vụn. Nhưng, ở trước mặt ta, cho dù ngươi có thể lần lượt đánh vỡ thế giới này quy tắc, chỉ cần một ngày không cách nào đánh vỡ toàn bộ thế giới đại quy tắc, cuối cùng chỉ có thể khuất tại lực lượng của ta phía dưới. Lý Cầu Tiên nhìn qua cái này từ vô, thượng Trảm Uyên lôi đình phản kích hình thành khủng bố cự thủ. Trong đầu có quan hệ với cự thủ cấu tạo thành, điên cuồng trôi qua, sau một khắc, trong đầu hắn tựa hồ lóe ra một đạo tinh quang, nguyên bản một mực kẹt tại cánh cửa trước, không biết cần phải hao phí mấy trăm, thậm chí mấy ngàn tinh năm mới có thể thuận lợi nhập môn chất điểm kiếm ý trong chốc lát đột phá. Một loại nào đó bình chướng, hoành không đánh ra. Hình thành một đạo chém rách thương khung kiếm mang, cùng cái kia nói nghiền ép mà xuống kim sắc cự thủ chính diện va chạm. Bành, có thể xưng tận thế hủy diệt dòng lũ tại hai cỗ lực lượng va chạm ở giữa bảo tán ra. Kết quả sau cùng, không có quá lớn lo lắng. Hắn chất điểm kiếm ý trực tiếp bị vô thượng Trảm Uyên tế ra chương này kim sắc cự thủ chụp thành. Chôn phấn, băng diệt ra. Bất quá tại cỗ lực lượng này sắp tiến một bước rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân đem cả người hắn triệt để phá hủy thời khắc, hắn trực tiếp vận dụng thế giới này quy tắc đem vô thượng Trảm Uyên trên thân cái kia xông phá quy tắc tấn thăng lên đại la kim tiên cấp lực lượng hết thảy tước đoạt. Mà đã mất đi cỗ lực lượng này, danh xưng vĩ đại vô thượng Trảm Uyên ngay cả tiêu tán dư âm năng lượng đều không thể ngăn cản. Trực tiếp tại tán loạn lực lượng ở trong hóa thành hư vô. Không hổ là vô thượng Trảm Uyên, thân là vô thượng, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều ẩn chứa sinh mạng áo nghĩa, vũ trụ chí lý, cùng một vị vô thượng giao thủ. Cho dù là một vị tu vi bị hạn chế đến chỉ tương đương với tôn giả cấp vô thượng giao thủ trợ giúp, ta mà nói cũng là quá lớn. Lý Cầu Tiên cảm thụ được tự thân kiếm ý thuế biến. Trong mắt tinh quang nhấp nháy, sau một khắc, hắn thần niệm quét ngang, rất nhanh tràn ngập toàn bộ thế giới địa cầu. Không bao lâu đã tìm tới phục hoạt trùng sinh vô thượng Trảm Uyên. Sau đó, một bước hư đạp, thân hình của hắn đã xuất hiện trên không Trảm Uyên trước người. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, vô thượng Trảm Uyên cũng không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, không chút do dự xuất thủ, thân hình chấn động giãy giụa mở thế giới này đối với hắn tu vi trói buộc cùng gông xiềng. Đại la kim tiên cấp lực lượng lại lần nữa ở trên người hắn hiện lên. Sau đó, đại chiến lại lần nữa bộc phát, chiến đấu kết quả vẫn là lấy chất điểm kiếm ý bị đánh tan. Vô thượng Trảm Uyên trên người lực lượng bị tước đoạt, lại bị hai cỗ đại la kim tiên cấp lực lượng va chạm hình thành hủy diệt dư ba hóa thành chôn phấn. Chất điểm kiếm ý chính thức có được có thể tìm tới vô thượng Trảm Uyên sơ hở, cũng đem hắn chém giết năng lực. Lý Cầu Tiên cùng vô thượng Trảm Uyên giao thủ 10 lần, trong đầu hiện lên một tia minh ngộ. Tu luyện tới đầy đủ cảnh giới chất điểm kiếm ý có được thấy rõ vô thượng Trảm Uyên trên thân sơ hở, đem hắn chém giết uy năng. Nguyên nhân chính là như thế. Vô thượng Trảm Uyên cứ việc biểu hiện thờ ơ, có thể lại không dám chút nào để hắn chất điểm kiếm ý chân chính chém trúng thân thể của hắn. Bởi vì một khi trên người hắn nhược điểm bị chất điểm kiếm ý nhìn rõ, lại thêm Lý Cầu Tiên ở cái thế giới này có được trời ưu ái ưu thế, vô thượng trạm uyên, sẽ vẫn lạc. Mà hắn ban đầu lúc sở dĩ hét lớn, làm càn, không phải chân chính bởi vì chính mình bắt hắn thử kiếm mà động giận, mà là hắn khi nhìn đến chất điểm kiếm ý sát na, đã minh bạch môn kiếm thuật này đối hắn uy hiếp, không kiềm chế được nỗi lòng hạ mới xảy ra cái này âm thanh quát mắng. Cấp độ nhập môn chất điểm kiếm ý uy hiếp không được vô thượng trạng uyên. Có thể vô thượng trạng uyên vẫn sợ hãi, là bởi vì hắn cho là ta là chí tôn. Nói một cách khác, hiện tại ta không làm gì được vô thượng trạng uyên, có thể làm ta đem chất điểm kiếm ý triệt để sửa thành viên mãn cũng có cấp chí tôn thực lực sau. Vô thượng trạm uyên cái kia bất hủ bất diệt thần thoại đem trên người ta bị triệt để đánh vỡ. Lý Cầu Tiên rất nhanh đến mức ra cái kết luận này. Khi cái kết luận này bị hắn cho ra về sau, dù là lấy tâm tính của hắn, cảm xúc vẫn nhận lấy mãnh liệt xung kích. Vô thượng, chí cao đến vĩ vô thượng. Thế mà, khả năng trên tay hắn vẫn lạc. Hắn tương lai có được chém giết vô thượng lực lượng. Vũ trụ mênh mông trăm vạn tinh năm trong lịch sử, cứ việc chết đi vô thượng không chỉ một, nhưng những vẫn lạc kia vô thượng hoặc là chết đang đuổi tìm vĩnh hằng con đường bên trên, hoặc là chính là nhẫn nhịn không được không sinh bất diệt vĩnh hằng bất hủ cô tịch, lựa chọn bản thân kết thúc chân chính bởi vì nhân lực ngoại lực mà vẫn lạc vô thượng đại năng. Nhìn chung vũ trụ mênh mông cổ hướng ra chỉ có một cái. Thi đấu rất, vô thượng thi đấu rất. Một tôn hư hư thực thực vẫn lạc tại hắc ngục vô thượng cách cùng khư thú tộc liên thủ vô thượng đại năng giả, mà chính là bởi vì hắc ngục liên minh vô thượng đại năng giả cách từng có chém giết một vị khác vô thượng ghi chép, đồng thời ở phía sau tới đại chiến bên trong suýt nữa đem một vị khác vô thượng đại năng lừa vào chỗ chết. Vị này hắc ngục liên minh vô thượng đại năng giả trực tiếp được đề cử vì tinh không đệ nhất nhân, vũ trụ đệ nhất cường giả. Dưới mắt có được nguyên giới, hắn tương lai một ngày nào đó không thể nghi ngờ là cũng có khiêu chiến vô thượng cách vũ trụ này thứ nhất tiềm lực của con người. Hô, Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi. Đạt được cái kết luận này về sau, hắn tuyệt không lại lấy vô thượng trạng uyên tới thử kiếm. 10 vòng giao phong đã để hắn đem chất điểm kiếm ý tu tới nhập môn, chân chính nắm giữ môn kiếm thuật này. Về phần tiểu thành, chờ hắn đến bất hủ giai đoạn có lẽ có thể thử một chút. Nhưng hiện tại, quá thật cao mộ xa, vài vạn năm tuế nguyệt, thế mà liền sửa thành tồn tại chân lý cùng chất điểm kiếm ý hai môn vô thượng chiến pháp. Trong đó chất điểm kiếm ý vẫn là dựa vào cùng vô thượng trạm uyên cho ăn nhận mới có thể đột phá. Không có có vô thượng trạm uyên, ta muốn đem môn kiếm thuật này sửa thành không biết còn phải tốn phí mấy trăm, mấy ngàn cái tinh năm. Lý Cầu Tiên lấy lại tinh thần, khắc sâu cảm thấy vô thượng chiến pháp tu luyện gian nan. Bất quá, vì có thể ngưng tụ ra đầy đủ khí vận triệt để tạo nên tương lai có hy vọng vô thượng chi cảnh trí tôn căn cơ, dù là tu luyện lại khó, hắn cũng phải nếm thử. Lý môn chủ, ngay tại Lý Cầu Tiên dự định tiếp tục tìm một chỗ bế quan lúc, một đạo hư nghĩ đầu ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lý Cầu Tiên trước người trong hư không. Bắn ra tới thân ảnh rõ ràng là Thiên Trục Chí Tôn. Đây là không thuộc về thời kỳ này kỹ thuật đi. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua đạo này hình chiếu, hỏi một tiếng, thế giới này quy tắc tồn tại một chút lỗ thủng, thật giống như loại này hư nghĩ đầu ảnh. Nếu như sau đó ta có thể chứng minh đây chỉ là một mượn nhờ đặc thù đạo cụ tạo thành quang ảnh ma thuật, như vậy vẫn sẽ không mang đến quá qua hậu quả nghiêm trọng. Ta muốn cùng Lý môn chủ gặp mặt. Thiên Trục Chí Tôn nói trực tiếp tiến vào chủ đề. Lý Cầu Tiên nhìn Thiên Trục Chí Tôn một chút, trầm ngâm chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn hoàn cảnh bốn phía kịch liệt biến hóa. Rất nhanh người đã xuất hiện tại một cái cùng loại với phòng chụp ảnh trong gian phòng. Trong phòng này còn có mấy người tồn tại. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến tuyệt không thất kinh, ngược lại ngay lập tức hướng hắn cung kính hành lễ. Tham kiến đại nhân. Lý Cầu Tiên tự trên người bọn họ nhìn lướt qua, minh bạch những người này đoán chừng đều là may mắn còn sống sót tôn giả bất hủ. A, các người hiện tại thế mà không có cùng vô thượng Trảm Uyên đồng hành. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói một tiếng. Cái này, chúng ta đã minh bạch vô thượng Trảm Uyên cùng đại nhân ngài mâu thuẫn, cho nên có chút không tiện tham gia trong đó. Thiên Trục Chí Tôn có chút xấu hổ nói. Lý Cầu Tiên vừa nghe liền hiểu. Năm đó những người này biết được Lý Cầu Tiên đối thủ cạnh tranh lại là vô thượng đại năng Già Trạm Uyên lúc, từng cái không chút do dự cải đầu trận doanh, hiệu lực tại vô thượng Trạm Uyên. Thế nhưng là sau đó Lý Cầu Tiên cùng vô thượng Trạm Uyên giao phong, rõ ràng là lấy Lý Cầu Tiên chiếm được ưu thế mà kết thúc. Đồng thời Lý Cầu Tiên đều đã nắm trong tay thế giới này, có thể tự do ở thế giới xuất nhập xuyên qua, có thể vô thượng Trảm Uyên nhưng vẫn đang bị khốn tại thế giới nội bộ. Dưới loại tình huống này, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi thế giới này trở lại tinh không bên trong, Thiên Trục Chí Tôn cùng rất nhiều tôn giả, đám bất hủ bọn họ tự nhiên lại sinh ra ý nghĩ khác. Như vậy, các ngươi triệu ta tới nguyên nhân, mời Lý môn chủ cho chúng ta một con đường sống. Thiên Trục Chí Tôn thần sắc thận trọng cúi đầu, toàn vẹn không để ý chính mình chính là một vị chí cường chí tôn, thậm chí khả năng tại chí tôn trên bảng treo danh hiệu đỉnh tiêm tồn tại. Mời Lý môn chủ cho chúng ta một con đường sống. Không chỉ Thiên Trục Chí Tôn, trong phòng sáu người khác cũng là đồng thời đối với Lý Cầu Tiên cúi người chào. Một mặt khẩn cầu, xin lỗi. Lý Cầu Tiên mặt không biểu tình. Như vậy, các ngươi nói cho ta, ta vì sao muốn lại lần nữa tin tưởng một đám kẻ phản bội? Thiên Trục Chí Tôn cùng cái khác các tôn giả liếc nhau một cái, từng cái mặt lộ vẻ đắng chát. Một hồi lâu, Thiên Trục Chí Tôn mới thở dài một cái. Lý môn chủ, chúng ta làm hết thảy đều chỉ là muốn chạy khỏi nơi này, rời đi tòa này lao tù. Đối với Lý môn chủ, chúng ta không có nửa phần địch ý. Điểm này, thiên địa chứng giám, không có nửa phần địch ý. Phải không? Nếu như lần trước không phải ta thời khắc mấu chốt thấy rõ thế giới này bí mật, nếu mặc cho các ngươi đem ta cầm đến vô thượng Trảm Uyên trước người, ta đã trở thành vô thượng Trảm Uyên cá trong tay thịt. Mặc cho làm thịt, Thiên Trục Chí Tôn cùng mấy vị tôn giả bất hủ trên mặt đều là mặt lộ vẻ đau khổ. Như vậy, Lý môn chủ, như thế nào ngươi mới có thể thả chúng ta rời đi? Lý Cầu Tiên không để ý đến Thiên Trục Chí Tôn, chỉ là nhàn nhạt nói, ta cũng không phải cái gì không muốn cho người ta bất luận cái gì sinh lộ tà ác hạng người, nhất là Lục Đại Thánh Điện tôn giả. Bất quá vì trừng phạt đám các ngươi lúc trước phản bội, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Chúng ta nguyện ý đánh đổi mạng sống cùng tự do bên ngoài, bất kỳ giá nào. Mấy vị tôn giả đồng thời nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Các ngươi lui ra sau, chờ đến thời gian sau khi cho phép, ta tự sẽ tới tìm các ngươi. Nói xong hắn đã vung tay lên, trực tiếp điều động quy tắc lực lượng, đem những này tôn giả, đám bất hủ bọn họ cùng Thiên Trục Chí Tôn ngăn cách ra. Đợi đến sau khi mọi người tản đi, xuất hiện tại Lý Cầu Tiên trước mặt đã chỉ còn lại một cái Hạo Miểu tôn giả. Nhìn thấy chính mình lẻ loi một mình trực diện Lý Cầu Tiên, Hạo Miểu tôn giả nao nao, nhưng vẫn là liền vội vàng khom người hành lễ nói, tham kiến môn chủ. Xem ở ngươi đã từng thay ta hiệu lực qua một đoạn thời gian phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái ở sau đó 10 cái trong luân hồi ta sẽ để cho ngươi rời đi cơ hội. Làm đại giá, ngươi cần phải bỏ ra ngươi toàn bộ thân ra, ngươi có bằng lòng hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.